Tạc Đàm, chương 219, Long Răng Kỵ Sĩ, góc truyện audio.com, nghe Phí Tư giảng giải, trong đầu Tiêu Ngự hiện ra một vài bức tranh thảm khốc mấy trăm du hồn Long Răng Kỵ Sĩ thề bảo vệ quê nhà, và mấy trăm lần cùng người Nạp Đức anh dũng chiến đấu, từng người chết trận trên sa trường, cuối cùng Dã Thác Thành, hiện tại cũng là Di Thất Chi Thành, trở thành cứ điểm của người Nạp Đức. Về phần sau này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người Nạp Đức như thế nào biến thành bán vong linh, Phí Tư cũng không biết. Nhìn tòa trạch viện này, Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư thì thầm ngâm nga, Dạ Thâm Liễu, Gia Lan Hoa Tiểu Tiểu đích khai phóng, Phủ Mạc Tâm Ái đích kỵ sĩ thương, Mỹ Lệ đích cô nương, Ngã Tức Thương Khứ Viễn Phương. Đêm đã khuya, hoa lan lặng lẽ nở, kỵ sĩ yêu thích vuốt ve trường thương, cô nương xinh đẹp, ta sắp đi về phương xa. Mặc dù thanh âm của nghe không được hay lắm, nhưng là trong tiếng hát ẩn chứa tình cảm sâu kín làm người khác rung động. Bài hát này miêu tả một người kỵ sĩ vì bảo hộ quê nhà, từ biệt cô gái mình yêu thích đi ra chiến trường, tiếng hát du dương và truyền cảm nhẹ nhàng bình dị bên tai Tiêu Ngự, tên bài hát này là gì vậy? Nghe Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư hát hết bài, Tiêu Ngự hỏi, Dạ Lan Hoa. Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư nói, tên thật là lạ, xe by tiayuyenfull.vn. Dạ Lan Hoa tượng trưng cho nỗi nhớ mong cùng tình yêu trong sáng vô cùng, mỗi khi màn đêm phủ xuống, Dạ Lan Hoa sẽ theo gió bay múa, theo gió bay về phương xa gửi gắm nỗi nhớ nhung của mọi người tới người mình yêu. Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư giải thích nói, Tiêu Ngự không khỏi nhìn thoáng qua Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư, trên nét mặt kiên cường này, có một thoáng bi thương khó tả, có lẽ hắn cũng đang nhớ. Tới người thân, thủ vệ quê nhà, thủ vệ người yêu. Long Răng Kỵ Sĩ chứng kiến xuất hiện một cái bóng dáng màu đỏ, thương kỵ sĩ trong tay dương lên, một con long răng rất lớn bỗng dưng xuất hiện trong không trung, Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư cưỡi trên người long răng, lao xuống phía dưới, thương kỵ sĩ trong tay huy vũ tạo ra liên tiếp các màu sắc đẹp đẽ, bao trùm lên hồng y giáo sĩ này. Thương kỵ sĩ của Long Răng Phí Tư đâm xuyên qua ngực tên hồng y giáo sĩ, điên cuồng đem hồng y giáo sĩ này xé ra thành từng mảnh nhỏ. Giết chết hồng y giáo sĩ, Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư điều khiển long răng bay về phía bên cạnh Tiêu Ngự, đáng tiếc không được chia kinh nghiệm. Tiêu Ngự thở dài một hơi, người có biết Long Răng Kỵ Sĩ ở ngoài Dã Thác Thành kia không? Tiêu Ngự hỏi, đó là cháu đời thứ 71 của ta, hắn phụ trách nghênh tiếp và chỉ dẫn sứ giả. Hắn cũng, giống chúng ta là Long Răng Kỵ Sĩ thủ hộ tòa thành thị này. Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư nói, cháu đời thứ 71. Tiêu Ngự lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bộ dáng của Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư thoạt nhìn cũng rất trẻ, mà lão đầu kia ở ngoài Dã Thác Thành thoạt nhìn có lẽ cũng đã 70-80 rồi. Tuổi tác thực tế của hai người chênh lệch thật nhiều. Nguyên lai lão đầu chỉ là một người chỉ dẫn giả, Tiêu Ngự còn tưởng rằng là một nhân vật trọng yếu chứ, xem ra trước kia chính mình đã nghĩ nhầm rồi, kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu? Tiêu Ngự hỏi, Tiêu Ngự đối với tòa thành thì này không quen thuộc. Không biết kế tiếp nhiệm vụ nên làm như thế nào, chỉ có thể để cho Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư chỉ dẫn cho mình. Tiêu Ngự đoán được nội dung kế tiếp của nhiệm vụ hẳn là muốn Tiêu Ngự phối hợp dọn sạch người Nạp Đức bán vong linh trong thành. Thì chúng ta phải đi xuống Tư Lạc Đức Chi Thành, ở dưới mặt đất của thành thị này, là hang ổ của người Nạp Đức. Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư trong đôi mắt hiện lên một đạo quang mang sắc bén. Phía dưới tòa thành thị này còn có một thành thị, trong lòng Tiêu Ngự giật mình. Chả lẽ kế tiếp của nhiệm vụ là đem người Nạp Đức của Tư Lạc Đức Chi Thành ở dưới mặt đất tiêu diệt sạch sẽ? Nội dung của nhiệm vụ này thật là nhiều. Tiêu Ngự cùng Long Răng Kỵ Sĩ từ trong hẻm nhỏ đi ra, về tới đường chính của trung tâm Dã Thác Thành, theo như lời của Phí Tư đi đến cửa vào của Tư Lạc Đức Chi Thành ở dưới đất. Trong Dã Thác Thành cũng không phải tất cả là hồng y giáo sĩ, tuyệt đại bộ phận các địa phương đều chỉ có một ít lam y giáo sĩ tuần tra. Là một ít quái vật tinh anh bình thường cấp 20, xem ra phụ cận cái hẻm nhỏ kia là khu vực trọng yếu, mới an bài nhiều hồng y giáo sĩ như vậy. Tiêu Ngự nghĩ thầm, để cho Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư đứng ở một bên, còn mình an tâm giết đám lam y giáo sĩ này, xe by tiayuyenfull.vn, cấp bậc rất trọng yếu, đám lam y giáo sĩ là quái pháp hệ. Lực công kích rất mạnh, nhưng phòng ngự rất thấp, giá trị kinh nghiệm lại phi thường phong phú, gấp khoảng 3 lần quái bình thường cấp 20. Tiêu Ngự an tâm giết đám lam y giáo sĩ này, chuẩn bị ở chỗ này giết nhiều quái một chút. Long Răng Kỵ Sĩ Phí Tư mặc dù lo ngại tốc độ chậm chạp của Tiêu Ngự, nhưng cũng không có biện pháp, hắn tất nhiên phải nghe theo lời nói của Tiêu Ngự, hắn không rõ tại sao Tiêu Ngự không cho hắn ra tay. Tiêu Ngự dọn sạch lam y giáo sĩ ở phụ cận, nhìn giá trị kinh nghiệm một điểm lại một điểm, đinh đinh một tiếng, trên mặt đất rơi ra một miếng ngọc bích. Tiêu Ngự cầm lấy xem một chút, là một miếng thâm lam bảo thạch. Thâm lam bảo thạch giá trị ma pháp, 30, dùng để gia công bảo thạch khảm nạm công trình học. Nghe nói trước mắt một miếng thâm lam bảo thạch đều bán được giá cao là 500 kim tệ, xem như là một kiện đồ vật không tồi. Tiêu Ngự cất Thâm Lam Bảo Thạch vào trong hành trang, tiếp tục giết quái, một mặt tiến tới đích ngoại trừ miếng Thâm Lam Bảo Thạch này, Tiêu Ngự vẫn kiếm được không ít Lam Trang và Lục Trang, hẳn là có thể bán được không ít kim tệ. Đánh hắc tái làm cho Tiêu Ngự kiếm được không ít tiền mặt, Tiêu Ngự không cần phải đến diễn đàn giao dịch để tiêu thụ kim tệ rồi, mà phải chuyên tâm thụ thập thật nhiều kim tệ dùng để tăng thực lực của bản thân lên, thực lực của bản thân tăng lên, có thể thông qua đánh hắc tái kiếm được nhiều tiền hơn. Chuyện này Tiêu Ngự vẫn còn phải tính toán. Bận rộn gần 3 giờ, hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở thăng cấp lại lên một cấp. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bảng thuộc tính, trước mắt cấp bậc là cấp 22. Sau khi lên cấp 22, Tiêu Ngự so với đám quái bình thường nay cao hơn 2 cấp, giết chết quái bình thường cấp 20 này hiệu quả càng rõ ràng, tốc độ giết quái nhanh hơn không ít nhưng đồng thời giá trị kinh nghiệm đạt được lại hạ xuống. Tiêu Ngự đang chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước, phía xa một đội ngũ bóng dáng màu đỏ hướng tới Tiêu Ngự cùng Phí Tư đi lại đây, Tích Tích phát hiện Hồng Y giáo sĩ, số lượng 30, đang tới gần. Người máy nói, giáo sĩ Tiêu Ngự là tuyệt đối không đối phó được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenienii.com, Phí Tư, giao cho ngươi. Tiêu Ngự quay đầu lại, nhìn về phía Phí Tư nói, hắn không thể giết chết nhiều Hồng Y giáo sĩ như vậy, đối với Phí Tư có thể giết chết đám Hồng Y giáo sĩ này không, Tiêu Ngự cũng có chút lo lắng, nếu Phí Tư chết không thể nghi ngờ là nhiệm vụ thất bại. Đám Hồng Y giáo sĩ phát hiện Tiêu Ngự cùng Phí Tư, lập tức hùng hổ hướng bên này đánh tới. Phí Tư vung trường thương kỵ sĩ trong tay, lao tới đám Hồng Y giáo sĩ. Suy nghĩ của Tiêu Ngự xoay chuyển, hắn không thể cứ đứng như vậy. Cho dù là không thể giúp được cái gì cũng phải xông lên giết chết mấy tên Hồng Y giáo sĩ. Lòng viêm phá, xe by truyenfull.vn, thương kỵ sĩ trong tay Phí Tư nổi lên hỏa diễm màu đỏ rực rỡ, xông lên phía trước đâm tới một tên Hồng Y giáo sĩ, phốc hỏa diễm phun ra, tên Hồng Y giáo sĩ này toàn thân bị cháy sạch. Thương kỵ sĩ tổng tay Phí Tư huyễn hóa ra nhiều đáo hoa nhọn chùm tới. Tên Hồng Y giáo sĩ này, trong nhất thời huyết vị bắn khắp nơi. Hồng Y giáo sĩ này bị mũi nhọn xé thành từng mảnh nhỏ, nguyên lai máu của bán vong linh cũng là màu đỏ. Tiêu Ngự nghĩ thầm, chứng kiến Phí Tư giết chết một Hồng Y giáo sĩ, đám Hồng Y giáo sĩ này càng thêm điên cuồng, đánh về phía Phí Tư. Thần chi thẩm phán, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem tên Hồng Y giáo sĩ trong đó hóa thành tro tàn. Nếu như xông lên liều mạng đối phó như vậy với đám Hồng Y giáo sĩ, không thể nghi ngờ là muốn chết. Tiêu Ngự nhớ lại, chính mình cũng không phải cái cũng kém, bởi vì có thần dụ chi thư có hiệu quả hạ thấp thuộc tính đối với quái hệ bất tử. Tiêu Ngự không cần làm gì, chỉ cần tới gần đám Hồng Y giáo sĩ này. Tiềm hành tới địa điểm hỗ trợ Phí Tư chiến đấu kịch liệt, mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm. Hơn 20 tên Hồng Y giáo sĩ phát huy thật là kinh khủng, bọn họ bao vây Phí Tư lại, không ngừng lấy vũ khí trong tay công kích Phí Tư. Đồng thời đối mặt với nhiều Hồng Y giáo sĩ như vậy, Phí Tư chiến đấu đúng là có phần cố hết sức. Thiên Long Trảm, thương kỵ sĩ trong tay Phí Tư biến ảo thành một con địa long to lớn, hướng phía dưới chém xuống, lực lượng bá đạo đem Hồng Y giáo sĩ chém thành hai nửa, xé rách thành từng mảnh nhỏ. Chứng kiến Phí Tư liên tục chém giết mấy tên Hồng Y giáo sĩ, Tiêu Ngự không khỏi líu lưỡi, người này thật đúng là mạnh mẽ. Tiêu Ngự cẩn thận tới gần, rốt cuộc thần không biết quỷ không hay đi tới trung tâm chiến trường, tất cả Hồng Y giáo sĩ đều không có phát hiện sự tồn tại của Tiêu Ngự, đám Hồng Y giáo sĩ này đã bị lực lượng nào đó áp chế. Thuộc tính phần lớn hạ xuống, Phí Tư chiến đấu trở lên ung dung thoải mái hơn rất nhiều, sau mấy lần, Phí Tư liên tục chém chết 6 tên. Hơn nữa Tiêu Ngự giết chết một tên, trên chiến trường vẫn còn lại 23 tên Hồng Y giáo sĩ, huyết lượng của Phí Tư tổng cộng là 21.000, bị mất 8.000, xe by truyenfull.vn, long quyền liệt sát. Phí Tư chợt quát một tiếng, thương kỵ sĩ trong tay quét ngang ra ngoài, thương kỵ sĩ làm không khí va đập, phát ra tiếng rít bén nhọn, bức lui hơn 10 tên Hồng Y giáo sĩ, đâm vào trong cơ thể một tên Hồng Y giáo sĩ, điên cuồng mang thương đem tên Hồng Y giáo sĩ kia chia thành 4 mảnh bị ném bay lên trời, quyền trượng trong tay rơi xuống hướng tới lưng Phí Tư đập xuống, không tốt. Tiêu Ngự hô nhỏ một tiếng, nếu Phí Tư bị Hồng Y giáo sĩ đánh rơi khỏi long răng sẽ gặp phải phiến toái. Chứng kiến Hồng Y giáo sĩ hướng Phí Tư đánh tới, Tiêu Ngự một chiêu thần chi tài quyết phóng ra ngoài, huyết lượng tên Hồng Y giáo sĩ kia vốn còn lại không nhiều lắm, sau khi bị thần chi tài quyết công kích bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Phí Tư lúc này mới ý thức được phía sau có người đánh lén, quay đầu ánh mắt hướng tới Tiêu Ngự cảm kích, vung thương kỵ sĩ trong tay lên, tiếp tục đánh mạnh tới tên Hồng Y giáo sĩ khác. Bởi vì thi triển một chiêu kỹ năng công kích, trạng thái ẩn hình của Tiêu Ngự biến mất, mấy tên Hồng Y giáo sĩ phát hiện Tiêu Ngự quát tháo đánh tới Tiêu Ngự. Tật phong bộ, Tiêu Ngự một chiêu tật phong bước ngăn cản công kích của mấy tên Hồng Y giáo sĩ này, nhưng người né tránh. Long viêm trảm, một đoàn hỏa long hướng bên này đánh tới, đem một tên hồng y giáo sĩ truy kích Tiêu Ngự nuốt vào. Trên người tên hồng y giáo sĩ nổi lên hỏa diễm nóng rực phát ra tiếng hét thê lương, thân thể từ từ co lại. Cuộn mình trên mặt đất biến thành một khối thi thể cháy đen. Mấy tên hồng y giáo sĩ này không hề thấy e ngại chút nào, vẫn như cũ dũng cảm quên mình đánh tới phía Phí Tư. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, cuối cùng tránh khỏi sự truy kích của hồng y giáo sĩ. Giống, long răng phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, một đôi móng vuốt bắt lấy một tên hồng y giáo sĩ, hung hăng xé ra, đem tên hồng y giáo sĩ này chia thành hai nửa. Phí Tư chợt quát một tiếng, thương kỵ sĩ trong tay đầm vào đầu một tên hồng y giáo sĩ, làm đầu tên hồng y giáo sĩ bị đục thành lỗ. Cách chương.